Dã tâm của nam nhân, quyển 2 chương 12-2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tuấn vốn tưởng rằng ngủ cùng giường với Kỳ Hoán Thần sẽ làm cậu căng thẳng đến dạ dày co thắt chân rút gân, khẳng định là ngủ không yên, nhưng không nghĩ tới cơn buồn ngủ rất nhanh liền tập kích đại não cậu. Thời điểm mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên nghe tiếng thở dốc bên người, Tư Tuấn lập tức tỉnh táo lại, len lén mở mắt ra, trong bóng đêm, thấy bàn tay Kỳ Hoán Thần tiến vào trong chăn, có tiết tấu mà lay động. Hắn đang tự an ủi. Nhận thức như vậy khiến hô hấp của Tư Tuấn đình trệ, chân tay luống cuống, hoàn toàn không dám nhúc nhích, cảm giác khẩn trương thậm chí vượt cả khi bị Kỳ Hoán Thần tiến vào. Vài Kỳ Hoán Thần theo động tác cánh tay hơi rung động, tần suất càng lúc càng nhanh, Tư Tuấn thậm chí cảm giác được đệm giường dưới thân cũng đang rung động theo tiết tấu của hắn, ngay cả thân thể cậu cũng không tự chủ lay động theo. Mà tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng chọc người kia, giống như đang lướt qua bên tai. Khiến thân thể Tư Tuấn cũng trở nên khô nóng, cả người cuộn thành một đoàn, hai tay kẹp giữa hai chân, không dám chạm vào nơi đang chướng lên kia của mình. Trong đầu vẫn hiện lên căn nhà nhỏ ven đường cái, sân nhỏ trồng giàn nho cùng cây lựu cá vàng ngu ngốc đáng yêu, chú chó lớn hung hãn trung thành, khuôn mặt người ngồi dưới giàn nho uống trà lạnh làm bạn cùng hắn cũng càng rõ nét. À, Kỳ Hoán Thần cuối cùng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, dừng động tác trên tay, hô hấp cũng từ từ bình ổn. Nghỉ ngơi một hồi, hắn ngồi dậy, ngón tay dính ướt điểm một chút lên chóp mũi Tư Tuấn, xuống giường đi ra cửa. Tư Tuấn vội vàng dùng sức cọ cọ mặt, nhưng mùi vị tanh nồng quen thuộc kia vẫn quanh quẩn trong không khí, vô luận như thế nào cũng lau không hết. Hắn cố ý, Kỳ Hoán Thần rửa sạch sẽ trở về, nằm trên giường rất nhanh đã ngủ. Tư Tuấn lại trợn tròn mắt mãi cho đến hừng đông, trong đầu lộn xộn, một hồi là ánh mắt hổ thẹn của cậu, một hồi là Phương Nhã biểu tình thương tâm, một hồi lại là dưới giàn nho, khuôn mặt Kỳ Hoán Thần tươi cười kiêu ngạo mà xấu xa. Ngày thứ hai ăn điểm tâm xong, Tư Tuấn từ biệt cậu mở. Cũng không biết hai vợ chồng cậu sao có thể thừa dịp đêm qua thu gom được mấy hộp đồ ăn đặc sản, nhét đầy chiếc thùng nhỏ hẹp sau xe mui trần. Kỳ Hoán Thần một tay khoát lên cửa xe, một tay chống tay lái, tư thế rất làm dáng, ánh mắt rất phong lưu hỏi Phương Nhã. Em gái, hơn 2 tháng nữa là thi đại học rồi, có tự tin đỗ đại học ép chứ? Đối mặt Kỳ Hoán Thần, Phương Nhã hoàn toàn đã không còn e thẹn thiếu nữ, không tự nhiên nói. Ai muốn thi đại học ép chứ, gần nhà như vậy nhất định sẽ bị ba mẹ em gắt gao quản lý, nguyện vọng một của em là học viện L, nghe vậy Tư Tuấn chống đỡ hai mắt gấu mèo, nhăn mi. Tiểu Nhã, em vẫn lưu ý anh hai nhỏ. Phương Nhã cúi người, dán bên tai Tư Tuấn, nói nhỏ. Em tỉ mỉ ngẫm lại, anh nói đúng, Kỳ đại ca thoạt nhìn quả thực rất hoa tâm, bạo lực gia đình không tốt lắm, thế nhưng nếu như hắn thực sự dám hồng hạnh vượt tường, khi nên đánh thì phải đánh. Khoảng cách gần như vậy, Kỳ Hoán Thần tự nhiên nghe được cười ha ha lên. Trên đường về, Tư Tuấn còn nhận được tin nhắn của Phương Nhã, chỉ có một câu. Anh, em yêu anh nhất, Kỳ Hoán Thần không khỏi than thở. Em gái thực sự là một cô bé rất tốt, rất thẳng thắn. Tư Tuấn vuốt ve màn hình điện thoại di động, nhìn chằm chằm mấy chữ khiến mũi cậu cay cay kia, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhã đã chết tâm với anh sẽ không có gì có thể uy hiếp tôi. Kỳ Hoán Thần khoa trương kêu to. Em họ em nói như thế cũng quá tổn thương anh, sau khi chúng ta đạt thành nhận thức chung, anh không tiếp tục uy hiếp em nữa không phải sao? Ngẩng đầu, Tư Tuấn nhìn thẳng mắt Kỳ Hoán Thần, giọng nói căng thẳng. Anh không sợ tôi đổi ý sao? Kỳ Hoán Thần nhẹ giọng cười. Sợ, thế nhưng anh càng muốn khiến em cam tâm tình nguyện đợi bên người anh. Khi trở lại Kỳ gia đã đến bữa trưa, nhìn món ngon tinh xảo đầy bàn, Kỳ Hoán Thần lại trở nên thiếu hứng thú. Anh tình nguyện ăn thức ăn bình thường mợ em làm, cũng không muốn ăn loại đồ ăn để chụp ảnh tạp chí này. Nói rồi, gọi người hầu lấy ra lạp xưởng Phương gia tự chế từ sau thùng xe. Tư Tuấn múc một muỗng trà hoàn trưng, cho vào miệng, thanh đạm ngon miệng, dễ chịu tươi mới. Ngày hôm qua mợ cũng làm trà hoàn trưng, cho quá nhiều muối lại trưng quá kỹ, ăn vừa chát vừa cứng, lẽ nào đó chính là thứ Kỳ Hoán Thần vẫn luôn hoài niệm, mùi vị gia đình. Tên một món ăn, trà trưng cách thủy thì phải. Kỳ Hoán Thần bên này còn đang lẩm bẩm, lần này thời gian quá gấp, nghỉ hè chúng ta lại trở lại, nhất định phải chơi cho thoải mái. Tư Tuấn một đêm không thể chợp mắt, đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhịp tim hỗn loạn, chỉ có thể dùng nắm tay chống trán, giọng nói mang theo cầu xin. Kỳ Hoán Thần, tôi không phải đối thủ của anh, tôi căn bản không ứng phó được hẹn hò của anh, đừng đùa tôi nữa. Kỳ Hoán Thần cắt gói lạp xưởng, lấy một khối đặt trong bát Tư Tuấn, vô cùng ôn nhu lại vô cùng hung ác nói. Em họ anh không phải kẻ địch của em không cần phòng bị, thoải mái mà hưởng thụ cho tốt, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Phương Nhã cuối cùng như mong muốn thi đỗ học viện L trước khi đi Đông Bắc, còn tới Thành S chơi vài ngày. Ngày đó trước khi tiễn cô ra ga, lúc đi ngang qua cổng lớn đại học F, mặc dù cực lực che giấu, Tư Tuấn vẫn thấy được không nỡ trong ánh mắt cô. Chuyên ngành mỹ thuật tạo hình tại đại học F cũng là số 1 trong nước, trước khi gặp phải Kỳ Hoán Thần và cậu, đại học số 1 trong lòng Phương Nhã nhất định là ở đây. Vừa nghĩ như vậy, Tư Tuấn không khỏi lại oán hận Kỳ Hoán Thần, cũng không có sắc mặt hòa nhã với hắn. Gần đây cậu và Kỳ Hoán Thần ở chung đã không còn cần cần rực rực, lời nói cử chỉ càng làm cằn, giống như cố ý muốn khiến Kỳ Hoán Thần tức giận. Buổi đêm ngày tiễn Phương Nhã đi, Trầm Tư Viễn mang theo em trai không nên thân kia của hắn đến tạp Ba Lai uống rượu, Kỳ Hoán Thần tự nhiên tiếp khách nhưng hứng thú luôn không cao. Trầm Tư Viễn cười xấu xa hỏi, nhìn hình dạng mặt ủ mày cho này, để tôi đoán có phải dòng sông nước lớn kia lại gợn sóng hay không? Kỳ Hoán Thần ai oán nhìn Tư Tuấn lãnh mắt nghiêm mặt ngồi một bên, than thở. Không sai biệt lắm đi, có một cô gái đặc biệt đáng yêu, vốn có thể trở thành học muội của chúng ta. Đáng tiếc, không có học muội, chúng ta còn có học đệ mà. Cậu nghe nói chưa, Lâm Hạo đỗ đại học F, 2 ngày nữa muốn làm tiệc rượu lên lớp, cậu đừng quên chuẩn bị quà. Nghe vậy, Kỳ Hoán Thần tựa như nuốt một quả trứng gà nóng hổi, vẻ mặt không dám tin. Tên dung lượng não múc một muỗng liền có thể múc sạch sẽ kia cũng có thể đỗ trường F. Hắn không chỉ thi đỗ, còn đỗ chuyên ngành cao điểm nhất trường F vật lý thiên thể. Vật lý, hắn không đi học tài chính chính trị sau này kế thừa gia nghiệp, học vật lý làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trầm Tư Viễn đầy đầy kính mắt, vẻ mặt thâm trầm. Có thể Lâm gia nghĩ ở trên địa cầu đã không còn tính khiêu chiến, muốn phát triển ngành hàng không vũ trụ, xưng bá toàn bộ vũ trụ đi. Kỳ Hoán Thần hừ lạnh một tiếng. Tôi thấy, hắn là muốn nghiên cứu ra phi thuyền vũ trụ, trở về hỏa tinh quê hương cùng người nhà đoàn tụ. Ha ha, cũng không phải không có khả năng này. Kỳ Hoán Thần luôn luôn kiêu ngạo, người có thể vào mắt hắn không nhiều lắm, hắn nói như thế không kỳ quái. Nhưng ngay cả Trầm Tư Viễn bình thản cẩn thận cũng nói như vậy, Tư Tuấn không khỏi sinh ra vài phần hiếu kỳ với vị Lâm gia tiểu thiếu gia kia. Vài ngày sau, Tư Tuấn theo Kỳ Hoán Thần đi tham gia tiệc rượu lên lớp do Lâm gia tổ chức, cuối cùng cũng nhìn thấy vị nhân vật trong truyền thuyết này hoàn toàn không phải ba đầu sáu tay, hình dạng quái nhân khoa học như trong tưởng tượng của cậu, chỉ là một chàng trai đẹp trai sáng sủa bình thường. Tiệc rượu này lấy danh nghĩa lên lớp cảm ơn ân sư, kỳ thực là một vũ hội quan hệ hữu nghị, theo lời Kỳ Hoán Thần, chính là đại hội tuyển phi của Lâm tiểu thiếu gia. Thành S, thậm chí cả vùng châu thổ này, thiếu nữ gia đình có uy tín danh dự vừa độ tuổi toàn bộ đều đến, dưới chỉ dẫn của con dâu Lâm gia, một lớp lại một lớp xông tới Lâm Hạo. Trong đó không thiếu mỹ nữ, nhưng diễn viên Lâm Hạo lại rõ ràng không hứng thú. Kỳ Hoán Thần thấy, cười lạnh một tiếng, nói với Tư Tuấn. Tiểu tử kia, vừa nhìn liền biết còn ngây thơ hơn em, nói không chừng ngay cả tay con gái còn chưa từng sờ qua, có thể chọn cái giám A, nhưng mà, mặc dù không cam lòng, hắn cũng không thể không thừa nhận. Bất quá, người phụ nữ nào bám được vào hắn, vậy thực sự là cá chép hóa rồng. Các cô gái tham gia vũ hội lần này đều có chút bối cảnh gia đình, lại bị Kỳ Hoán Thần hình dung thành. Cá chép có thể thấy được bậc cửa Lâm gia cao bao nhiêu. Mấy cô em họ Trầm Tư Viễn cũng ở trong đó, hắn phụng mệnh lấy tư cách học trưởng mang các cô đi lôi kéo làm quen, quay sang kéo Kỳ Hoán Thần cùng đi. Kỳ Hoán Thần bĩu môi nói, vị tiểu thiếu gia kia nhìn tôi chướng mắt, tôi cũng không tự đi tìm mất mặt. Trầm Tư Viễn nở nụ cười, cậu còn ghi hận chuyện hắn khi còn nhỏ làm nhục cậu sao? Cũng đã bao nhiêu năm, hắn đã sớm không nhớ rõ có cậu là tên hay khóc kia. Quan hệ tốt với Lâm Hạo đối với cậu mới có lợi. Tôi và hắn từ nhỏ không hợp nhau, vẫn là quên đi. Kỳ Hoán Thần đảo rảo trong mắt tiến đến bên tai Trầm Tư Viễn nói nhỏ. So với Lâm Hạo tôi tình nguyện làm tốt quan hệ với chị dâu xinh đẹp kia của hắn. Cậu không muốn sống à? Trầm Tư Viễn đấm ngực Kỳ Hoán Thần một chút, mang theo đám em họ đi chờ tuyển chọn. Con dâu Lâm gia mặc dù đã là mẹ, nhưng phong vận vẫn còn, đích xác là trong tiêu chuẩn săn bắn của Kỳ Hoán Thần, bất quá dù hắn ăn tim gấu gan báo cũng không dám có chủ ý với nữ chủ nhân Lâm gia, bất quá là thuận miệng nói giỡn mà thôi. Xoay người đang muốn nói chuyện với Tư Tuấn, đã thấy một đứa bé trai 14, 15 tuổi đứng ở phía sau, nhất thời hết hồn, đứa bé này là cháu trai Lâm Hạo, con lớn nhất của con dâu Lâm gia hắn mới có ý dâm. Lẽ nào nó nghe thấy được nên đến khởi binh vấn tội? Không có khả năng, ở đây nhạc lớn như thế, vừa rồi hắn lại nói nhỏ như vậy. Đứa trẻ không có biểu tình gì, đột nhiên mở miệng. Kỳ tử gia không tới. Không, anh biết hắn lúc trước cứu. Quên đi, đứa trẻ khoát tay áo, xoay người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hoán Thần bị câu hỏi không đầu không đuôi này khiến cho không hiểu ra sao, xoay người tìm kiếm Tư Tuấn trong đám người, nhưng thấy tình huống khiến lòng bàn tay hắn toát mồ hôi. Tư Tuấn đang cùng một người phụ nữ trẻ mặc lễ phục vàng nhạt trò chuyện rất ăn ý, tôi chưa từng gặp anh. Cô gái trang dung tinh xảo, vóc người thon dài đứng trước mặt Tư Tuấn tự nhiên thoải mái hỏi. Tôi là Cao Phỉ Nhi, anh là ai? Tôi là em họ Kỳ Hoán Thần, mới đến Thành S không lâu. Bị các tiếp viên trong tạp ba Lai vây truy chặn đường lâu như vậy, Tư Tuấn sớm đã không giống như ban đầu, vừa đơn độc ở chung với người khác phái liền căng thẳng. Kỳ Gia A, cô gái dùng ngón tay cuộn cuộn sợi tóc buông xuống, tới gần một bước mị nhãn như tơ nói. Con trai Kỳ Gia lớn lên đều da mịn thịt mềm, anh như vậy thực là hiếm thấy. Bất quá tôi thích khác biệt như vậy. Không đợi Tư Tuấn trả lời, Kỳ Hoán Thần đã đi tới, ngăn trước mặt cậu, vươn một tay, hơi cúi người, nho nhã lễ độ hỏi. Cao tiểu thư, tôi có vinh hạnh mời cô một điệu nhảy chứ? Ánh mắt vòng vo vài vòng trên người Kỳ Hoán Thần cùng Tư Tuấn, cuối cùng đặt bàn tay lên tay người phía trước. Kỳ Hoán Thần hôn bàn tay cô gái, đồng thời dẫn cô tiến vào sân nhảy, còn không quên ném cho Tư Tuấn thoáng nhìn cảnh cáo. Tư Tuấn cúi đầu cười khổ. Kỳ Hoán Thần luôn miệng nói, bởi vì mẹ chỉ có kinh ý không có bất luận xem thường gì với nữ tử phong trần. Thế nhưng khi những tiếp viên kia nóng bỏng với hắn, sao vậy không thấy Kỳ Hoán Thần có bất mãn gì, trái lại vui sướng nhìn cậu bị đùa giỡn. Nói đến cùng cũng hiểu đại tiểu thư này thuộc phạm vi săn bắn của hắn, tuyệt đối không cho phép tiểu tùy tùng là cậu nhúng chàm. Càng buồn cười chính là cậu vậy mà còn có thể bởi vì ánh mắt cảnh cáo của Kỳ Hoán Thần mà khó chịu trong ngực. Cả buổi tối, Kỳ Hoán Thần đều ân cần theo bên người Cao tiểu thư, mãi cho đến khi vũ hội chấm dứt hắn mới đến tìm Tư Tuấn lấy chìa khóa xe. Đêm nay anh không quay về. Tư Tuấn gật đầu, hỏi. Ngày mai đi đâu đón anh? Không cần em đón. Cao Phỉ Nhi chậm rãi đi tới, Kỳ Hoán Thần nhanh chóng nghênh đón, không cho cô và Tư Tuấn đối mặt liền thân mật kéo cô rời đi. Tư Tuấn không gọi xe, khi đi bộ trở về Kỳ gia đã là hừng đông, kiệt sức ngã vào trên giường, rất nhanh liền ngủ. Trong mộng lại là gian nhà nhỏ hai tầng sát đường, giàn nho và cây lựu trong vườn đều đã lớn, chùm quả lớn chĩu xuống rất mê người. Cá vàng trong bồn sứ cũng càng béo tốt, khiến cho con mèo nhỏ tham ăn sát vách mỗi ngày đều đứng ở đầu tường chảy nước miếng. Tất cả vẫn tốt đẹp như vậy, duy nhất bất đồng với dĩ vãng chính là, ngồi uống trà dưới giàn nho chỉ còn một mình cậu. Tuy rằng đến khuya mới ngủ, nhưng sáng sớm ngày thứ hai, Tư Tuấn vẫn đúng giờ rời giường, chạy bộ dẫn chó đi dạo. Sát 10 giờ Kỳ Hoán Thần mới vừa về, vẻ mặt uể oải miệt mài quá độ, ngay cả Ares làm nũng cũng không để ý tới. Quắc gọi Tư Tuấn vào phòng ngủ, Kỳ Hoán Thần ngồi phịch ở trên giường, giọng điệu vô cùng không tốt. Em họ, sau này cách Cao Phỉ Nhi xa một chút. Được, Tư Tuấn tươi cười cổ quái khiến Kỳ Hoán Thần nghi hoặc nhìn cậu một cái, trầm ngâm một hồi, lại nói. Còn có, quan hệ giữa em và Kỳ Tử Gia rất tốt phải không? Giúp anh hỏi thăm một chút, hắn và Lâm Cảnh Vũ là quan hệ gì? Lâm Cảnh Vũ, thiếu gia chân chính của Lâm gia. Nếu như nói Lâm Hạo là hoàng thúc, vậy Lâm Cảnh Vũ chính là thái tử, hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không bị đứa bé kia nghe được hắn có ý dâm với mẹ nó là rất may mắn, nhưng nếu như nó có liên hệ với Kỳ Tử gia, đó chính là rất không ổn. Tư Tuấn gật đầu, xoay người muốn đi, Kỳ Hoán Thần vội vã nắm tay cậu. Đừng đi, vỗ vỗ khoảng không bên người, Kỳ Hoán Thần phát ra thanh âm khàn khàn lại mệt mỏi. Nằm ngủ cùng anh, Tư Tuấn lại cười, cúi đầu, nhìn thẳng hai mắt hắn, lạnh lùng hỏi. Dựa vào cái gì? Ân, anh bảo tôi cách xa phụ nữ một chút, có thể. Anh bảo tôi đi tìm hiểu tin tức của Kỳ Tử gia, có thể. Thế nhưng anh dựa vào cái gì bảo tôi nằm ngủ cùng anh? Anh đã không có gì có thể uy hiếp tôi. Gạt ra bàn tay Kỳ Hoán Thần bị cậu hỏi đến sừng sốt, Tư Tuấn xoay người rời đi, vừa muốn đẩy cửa, một cái gối đầu bay đến. Em Vương bắt đàn vong ân phụ nghĩa, nếu không phải vì em, lão tử có thể bị người phụ nữ kia lăn qua lăn lại thảm như thế sao? Nghỉ ngơi cùng anh một lúc liền không tình nguyện như thế. Tư Tuấn nghi hoặc xoay người, chỉ thấy Kỳ Hoán Thần thở phì phì ngồi trên giường, một tay kéo áo, lộ ra lồng ngực một khối xanh một khối tím, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ta thích chơi ngược đãi em có biết hay không? Non nớt như em rơi vào trong tay cô ta, không bị đùa chết cũng bị chơi đến tàn phế đi. Xú danh của cô ta trong giới không ai không biết, nếu không phải vì em, anh sao có khả năng đi trêu chọc cô ta. Chấm chấm, Tư Tuấn trừng lớn mắt không dám tin lắc đầu. Cao tiểu thư chính là một cô gái nhỏ, sao có thể? Mẹ nó cô gái nhỏ cái gì, người phụ nữ kia còn lớn hơn anh một tuổi đấy. Ngay cả như vậy, anh cũng có thể nói rõ tôi không để ý tới cô ấy là được. Em cho là Cao gia mở nhà từ thiện sao? đàn ông Cao Phỉ Nhi coi trọng còn chưa có người cô ta chưa có được. Nói xong, Kỳ Hoán Thần ngửa mặt ngã lên giường, không nhịn được khoát khoát tay. Biến đi, coi như đầu óc anh bị lừa đá. Đời này coi như làm anh hùng một hồi, ngay cả một lời cảm ơn cũng không nghe được không nói, còn bị giáo huấn. Tôi quả nhiên càng thích hợp làm ác bá cường thường dân nam mà. Tư Tuấn lặng yên đi đến bên giường, vươn tay kéo áo sơ mi Kỳ Hoán Thần, từng cái cởi ra cúc áo. Trên lông ngực trắng nõn quả nhiên có rất nhiều vết thương, có bị móng tay cào, có bị răng cắn, còn có như là bị dây thừng xiết. Em họ, Kỳ Hoán Thần cầm bàn tay run nhẹ nhẹ của Tư Tuấn, như trấn an vỗ vỗ. Không khoa trương như em nghĩ đâu, cô ta là người điên anh cũng không phải, sao có thể thực sự liều mình chơi với cô ta. Lão Tử cũng phong lưu nhiều năm như vậy, tất nhiên có biện pháp đối phó. Có công không tự cao thực sự không phải tác phong của Kỳ Hoán Thần, nhưng biểu tình Tư Tuấn quá mức hung ác khiến hắn có chút lo lắng. Tuy nói Tư Tuấn luôn luôn ổn trọng, nhưng cậu vì Phương Nhã, chuyện cậu ý đồ bóp chết hắn còn rành rành trước mắt, có thể thấy được càng là người thành thật nổi giận lên càng đáng sợ. Vạn nhất cậu đầu óc nóng lên chạy đi tìm Cao Phỉ Nhi tính sổ, vậy khối thịt béo hắn cẩn thận từng ly từng tí ngậm trong miệng, vẫn không dám nuốt xuống, cũng hoàn toàn bị cọp mẹ cướp đi. Sắc mặt Tư Tuấn vẫn ngưng trọng như cũ, chỉ là sát khí phai nhạt một chút, trở tay bàn tay Kỳ Hoán Thần, dùng sức ấn xuống hai bên, sau khi thẳng thắn giang hai tay cánh tay ôm cả người hắn vào trong lòng, thấp giọng kêu tên của hắn. Kỳ Hoán Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Tư Tuấn ôm vào trong lòng, dựa vào lồng ngực rộng lớn của cậu, nghe nhịp tim trầm ổn hữu lực của cậu, bên tai còn quanh quẩn thanh âm cậu thấp trầm khêu gợi, Kỳ Hoán Thần nhất thời cảm thấy, khổ sở đêm qua chịu đựng đều đáng giá. Không biết hiện tại hắn cầu hoan, tiểu tử này có thể cảm động có thừa cam tâm tình nguyện hiến thân hay không nhỉ? Kỳ Hoán Thần trong lòng ngứa ngáy thế nhưng cùng dâng lên với dục vọng còn có buồn ngủ nồng đậm. Hay là thôi đi, một mặt là tối hôm qua thực sự bị người phụ nữ kia lăn qua lăn lại đến kiệt sức dã rời, mặt khác lại lo lắng thời cơ chưa thích hợp. Cho dù hiện tại Tư Tuấn dựa vào tâm tình báo ân tiếp nhận hắn, khó bảo đảm mấy ngày sau sẽ không đổi ý, đến lúc đó còn muốn kéo cậu đến tay càng khó khăn. Tính toán, đấu tranh, đầu óc càng chuyển càng chậm trước khi hoàn toàn rơi vào mộng đẹp, Kỳ Hoán Thần còn không quên thêm một nét vẽ rồng điểm mắt cho sự tích chính mình. Anh hùng cứu mỹ nhân. Cao gia, anh không thể trêu vào, muốn kéo em ra chỉ có thể đem chính mình ném vào. Quả nhiên, nghe được lời nói mơ của Kỳ Hoán Thần, cánh tay Tư Tuấn lại lần nữa siết chặt, hai thân thể dán sát càng thêm chặt chẽ. Cách chương.